Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2320, chương 2322, lý do này đủ sao? Năm càng, đáng tiếc, thần ma nhất tộc thống trị về sau. Đại đạo thụ thương, phong bế đại thiên thế giới đại đế tấn thăng thông đạo. Từ đó về sau, Phùng Tù liền biết, về sau trong năm tháng. Trừ phi có một ngày, đại đạo thương thế khôi phục, một lần nữa mở ra tấn cấp đại đế thông đạo, bằng không mà nói, hắn vĩnh viễn không được tái tiến bộ nhất phân. Chính bởi vậy, hắn đem tất cả tinh lực, đều đặt ở Thánh Đế Võ Đạo Học Viện phía trên. Cái này hơn một ức năm qua, hắn một mực là Thánh Đế Võ Đạo Học Viện viện trường. Tại hắn dẫn đầu dưới. Thánh Đế Võ Đạo Học Viện là cao quý đại thiên thế giới tứ đại chí tôn võ đạo học viện một trong. Cái này hơn một ức năm qua, hắn nuôi dưỡng vượt qua vạn tên đỉnh cấp yêu nghiệt. Thánh Đế Võ Đạo Học Viện sớm đã là một cái siêu cấp kinh khủng quái vật khổng lồ. Chính là bởi vì Phùng Tù quá kinh khủng, quá mạnh mẽ, biết quá nhiều, trải qua quá nhiều, cho nên nhãn lực của hắn. Có thể nghĩ, có thể nói, liếc mắt, xuyên thủng hết thảy, khám phá hết thảy, bất kỳ giả dối hiện tượng, hư ảo, bất kỳ cái gì che lấp, thu liễm, ở trước mặt hắn, trên thực tế, cũng không chỗ độn hành, thậm chí, hắn đều có thể ngắn ngủi mơ hồ dự kiến tương lai. Nhưng mới rồi, hắn nhìn về hướng Tô Trần thời điểm. Chuyện kỳ quái xảy ra hắn không có nhìn thấu Tô Trần. Tô Trần trên người, tựa như là có một tầng thần bí sương mù đồng dạng. Đem Tô Trần mệnh cách vân vân, toàn bộ che lại, hắn nghĩ muốn thông thấu, thăm dò, lại làm không được. Tầng kia thần bí sương mù, ngay cả hắn đều không thể làm gì. Đây là cái này hơn một ức năm qua. Phùng Tù lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, cho nên, mặc dù, hắn không động thanh sắc, có thể trên thực tế, đối với Tô Trần, đã nhiều hơn rất nhiều hiếu kỳ cùng không hiểu. Đương nhiên, Phùng Tù chính là Phùng Tù, dù cho có ý nghĩ như vậy, nghĩ muốn thăm dò một chút Tô Trần, hắn đều không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Ngay cả Tô Trần chính mình cũng không biết chính mình đưa tới Thánh Đế Võ Đạo Học Viện viện trường. Hứng thú, giờ phút này, Phùng Tù tựa như là một cái nhà thám hiểm. Không có chút nào đại thiên thế giới nhất cấp cao nhất lão quái vật dáng vẻ. Hắn vậy mà ngồi xuống, ngồi xổm ở kia Thánh Văn Côn cùng Thánh Văn Trung vỡ vụn sau phế tích bên cạnh. Hắn giơ tay lên. Cầm bốc lên một chút kia toái hư cho bụi. Sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện. Kia toái hư cho bụi, lại tựa như nhận lấy điện giật đồng dạng. Quỷ dị dừng lại ở Phùng Tù ngón tay phía trước. Phùng Tù đôi mắt, tang thương đôi mắt, lóe ra nhật nguyệt tinh thần thần sắc. Rất nhanh, Phùng Tù tự lẩm bẩm. Cái này Thánh Văn Trung cùng Thánh Văn Côn. Là bị tiểu tử kia dùng lực lượng tuyệt đối vỡ nát. Phùng Tù trong lời nói tất cả đều là xác định. Tiểu tử kia, vậy mà có được khủng bố như vậy lực lượng. Phùng Tù có chút không quá tin tưởng. Sau đó, lại cầm bốc lên một chút toái hư. Những cái kia toái hư tại hắn ánh mắt bên trong. Không ngừng dập dờn, lượn lờ lên quỷ dị thần bí hình ảnh. Thật lâu. Phùng Tù ánh mắt một trận, Thánh Văn Trung cùng Thánh Văn Côn bên trong thần ma khí tức cùng sát khí. Lại là bị hấp thu rồi. Phùng Tù đều chấn động rồi. Bởi vì, Thánh Văn Trung cùng Thánh Văn Côn bên trong đến cùng ẩn chứa bao nhiêu thần ma khí tức cùng sát khí. Hắn rõ ràng nhất, kia là lượng lớn, có thể nói. Những cái kia sát khí cùng thần ma khí tức nếu là hoàn toàn phóng xuất ra. Bao phủ toàn bộ Thánh Đế Võ Đạo Học Viện đều có thể làm được. Tuyệt đối lượng lớn, tiểu tử kia có được hấp thu thần ma khí tức cùng sát khí năng lực. Phùng Tù tự lẩm bẩm, sắc mặt có chút ngưng trọng. có thể tăng hấp thu thần ma khí tức cùng sát khí. Cái này đáng sợ a, liền xem như thượng cổ thời đại, cũng rất khó đến có thể hấp thu thần ma khí tức cùng sát khí người tu võ a. Trừ phi là thần ma, có thể Tô Trần là nhân loại, điểm ấy hắn có thể xác định, 100% xác định, bởi vì hắn trải qua thần ma thời đại, cùng thần ma chính diện tiếp xúc qua. Nếu như nói hiện tại cái này cái đại thiên thế giới bên trong có ai đối với thần ma rất quen thuộc, như vậy Phùng Tù tuyệt đối xem như trong đó một cái. Trên người hắn đến cùng ẩn tàng bí mật gì? Phùng Tù đứng lên, ánh mắt yếu ớt, đại thiên thế giới đại đạo ý chí đã khôi phục, đại thời đại liền muốn tới, đại đế thời đại muốn tới, các loại thượng cổ, viễn cổ kinh khủng tồn tại muốn khôi phục rồi, ám vị diện muốn dung hợp, đại thiên thế giới phồn vinh nhất cũng là nguy hiểm nhất, càng là nhất làm cho người kinh tâm động phách, vô cùng chờ mong thời đại muốn tới. Mà dạng này khẩn yếu quan đầu, đột nhiên xuất hiện một cái niên cấp không đến 500 tuổi, lại có thể hấp thu thần ma khí tức cùng sát khí người trẻ tuổi, đại biểu cho cái gì? Ý vị như thế nào đâu? Phùng Tù tự hỏi, thậm chí đã động một chút nghĩ muốn bắt Tô Trần, tìm tòi nghiên cứu một cái tâm tư. Nhưng như vậy tâm tư vừa mới xuất hiện, đột nhiên tại Phùng Tù trước mắt, nhưng là xuất hiện một chùm sáng màn, một đoàn tựa như là giống như tấm gương màn ánh sáng. Màn sáng bên trong nhộn nhạo lên một đạo tuyệt mỹ cái bóng. Cái bóng kia, nếu như Tô Trần ở đây, nhất định sẽ kinh hô. Văn nhân lộng nguyệt, là làm nguyệt, văn nhân lộng nguyệt. Phùng Tù sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm trước mắt màn sáng tấm gương, nhìn chằm chằm văn nhân lộng nguyệt, ngưng tiếng nói, trong thanh âm là nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Muốn nói bây giờ đại thiên thế giới bên trong ai nhất làm cho Phùng Tù kiêng kỵ, không cao hơn 3 người, mà trong đó trước mắt cái này tuyệt mỹ khuynh thành giống như nữ hoàng nữ tử chính là một trong số đó. Phùng Tù thậm chí cảm thấy đến, nếu như cái này đại thiên thế giới trước mắt lời nói, có ai có thể đánh giết chính mình, chỉ có văn nhân lộng nguyệt một người có khả năng. Toàn bộ đại thiên thế giới cho đến trước mắt, nếu như nói có ai thực lực đạt đến đại đế cấp độ, cũng chỉ có một người, đó chính là văn nhân lộng nguyệt. Văn nhân lộng nguyệt hoàn toàn chính xác giống như hắn, vẫn như cũ không phải đại đế, chênh lệch một tia, nhưng văn nhân lộng nguyệt tựa hồ có được vượt cấp sức chiến đấu, không phải đại đế liền đã có thể so với đại đế. Phùng Tù, ngươi nên chú ý tới Tô Trần. Văn nhân lộng nguyệt mở miệng, hả? Cái kia không đến 500 tuổi người trẻ tuổi tên là Tô Trần? Phùng Tù hơi kinh ngạc. Văn nhân lộng nguyệt ngạo, toàn bộ đại thiên thế giới đỉnh cấp lão quái vật đều biết. Nàng vô tình, lãnh khốc, cường thế, càng là khó có thể tưởng tượng. Lúc nào, văn nhân lộng nguyệt vậy mà chủ động nhắc tới một người khác. Vẫn là một con kiến hôi, chính mình vừa mới chuẩn bị đối với Tô Trần đánh chú ý, văn nhân lộng nguyệt liền xuất hiện, chỉ có thể nói rõ văn nhân lộng nguyệt một mực tại nhìn chăm chú lên, nhìn chằm chằm Tô Trần. Bằng không mà nói, không có như vậy kịp thời, chính mình mới vừa cùng Tô Trần tiếp xúc, văn nhân lộng nguyệt liền biết rồi. Xuất hiện, cái này thật bất khả tư nghị. Nữ hoàng văn nhân lộng nguyệt dĩ nhiên thẳng đến yên lặng mà nhìn chăm chú lên, quan tâm một con kiến hôi, một cái thần chủ cảnh một tầng sâu kiến. Dù là cái này thần chủ cảnh một tầng sâu kiến có thể có được có thể so với chí tôn hoàng cực cảnh một tầng thậm chí hai tầng sức chiến đấu, nhưng tại nữ hoàng văn nhân lộng nguyệt nơi đó như cũ là sâu kiến bên trong sâu kiến a. quả là không cách nào tưởng tượng. Tin tức này, nếu là truyền đi, toàn bộ đại thiên thế giới hết thảy lão quái vật đều biết mắt trợn tròn a. Nói thật, giờ phút này, Phùng Tù đều cũng có chút mộng. Bản hoàng biết rõ, đã ngươi chú ý tới Tô Trần, như vậy, nhất định sẽ đánh lấy một chút chú ý. Bản hoàng mặc kệ ngươi muốn đối với Tô Trần đánh cái gì chú ý. Nhưng, bản hoàng cảnh cáo ngươi, thu hồi ngươi tất cả ý nghĩ. Văn nhân Lộng Nguyệt tiếp tục nói. Văn nhân Lộng Nguyệt trong lời nói, tất cả đều là cảnh cáo. Yên tĩnh, bá đạo, không có chút nào thương lượng hương vị. Không thể nghi ngờ, vì sao? Hít sâu một hơi, Phùng Tù hỏi, cũng không có bởi vì văn nhân nồng nặc thái độ, ngữ khí mà tức giận. Bởi vì, đây chính là văn nhân Lộng Nguyệt, một cái bá đạo tới cực điểm, cường thế tới cực điểm nữ đế. Bởi vì, hắn là bản hoàng nam nhân. Văn nhân Lộng Nguyệt vứt xuống một câu nói kia. Sau đó, tấm gương kia màn sáng, thoáng cái biến mất hầu như không còn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.